Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2908, chém 14 vị đại đế. Kiếm sư huynh, hắn là kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung đệ tử, vậy chính là người mình. Kiếm tiên cửu cung và kiếm thánh cửu cung, vốn là một thể, đối với đàn tiên mà nói. Đây càng là bọn họ kiếm long cung sư đệ. Cùng, người yên tâm, nếu là kiếm thánh cửu cung tu sĩ, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa, hắn bây giờ rất mạnh, có lẽ không cần chúng ta trợ giúp. Kiếm vô danh cười một tiếng, thực lực bực này, nhất là vận dụng huyền long thánh quang trảm. Lần đầu tiên, coi như là thấy được chân chính huyền long thánh quang trảm. Đâm, một kiếm này uy lực kinh thiên vô cùng, trực tiếp đánh lui thần trọng, còn có dựa vào phương thần trọng bởi vì vạn bảo cà sa, còn có cường đại phòng ngự, cũng không có bị thương, mà dựa vào phương cũng không giống nhau, cho dù tu luyện thánh thần thể, vẫn là có chút khó mà ngăn cản, trong miệng phun ra máu tươi, cả người thần sắc uể oải không phấn chấn. Đáng ghét, đây là cái gì biến thái? Dựa vào phương hùng hùng hổ hổ, hai cái bốn sao đại đế liên thủ, còn không bắt được một cái một sao đế quân. Cái này thì rất nhức đầu. Thần trọng sắc mặt vậy rất khó xem. Không hổ là có thể hiển lộ. Thiên lôi thập cung tồn tại. Cái này cùng yêu nghiệt. Vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Các ngươi đáng chết. Chết nhiều như vậy, phệ thần huyết bức. Tiểu huyết vậy bị thương, vẫn còn ở quấy nhiễu mình đột phá đế quân. Ở dịch tiểu phi trong mắt, cái này hai tên tội không thể tha. Đồng loạt ra tay, giết hắn, lấy nhiều ăn hiếp ít. Thần trọng căn bản không quan tâm, dựa vào phương giã hừ lạnh một tiếng, để cho thánh thiên cung tu sĩ ra tay. Đến bước này, đã không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Một sao đế quân, cái này hắn cái gì là một sao đế quân, ta cái này một sao đế quân so với hắn, ngay cả một giấm đều không phải là. Ở phía xa một cái một sao đế quân, ở tông môn cường giả bảo vệ dưới, không cam lòng mở miệng nói, thấy cái này cùng giao chiến cảnh tượng, trong lòng mặc dù rất kích động, vậy lòng hơi chua xót, nguyên bản mình cái này một sao đế quân. Dựa vào một ít thủ đoạn thần thông, giao chiến hai sao đế quân, thậm chí còn ba sao đế quân, đều có thể đánh một trận. Cái này làm cho hắn rất là tự hào. Vậy bị tông trưởng lão trong môn coi trọng, chỉ là bây giờ, trong lòng quá không phải tư vị. Thằng nhóc này thật chẳng lẽ muốn giết thập phương tự và thánh thiên tông cường giả sao? Giết, hắn cũng không phải là chưa từng giết. Vậy phệ thần huyết bức là hắn thú cưng, trước liền giết thánh thiên tông ba vị một sao đại đế. Vốn là cừu hận này liền kết, khẳng định không chết không thôi. Thật sự là bá đạo à, liền một người một kiếm, và thập phương tự và thánh thiên tông đại đế khai chiến. Ngoặc kép, mặc dù cái này giao chiến, bọn họ cũng không thấy rõ, nhưng giờ phút này đều đang đợi kết quả. Cái đầu tiên, không gian chấn vỡ, cái này giao chiến đã đi sâu vào liền thần tổn bí cảnh không gian chỗ sâu. Giờ phút này uy nghiêm một giọng nói vang lên, chấn vỡ không gian bên trong, một đạo cả người là máu thi thể, rớt xuống, là thập phương tự đại đế cường giả. Đến nhận rõ sở bóng người bên trong, tiếng kinh hô từng đạo vang lên, một vị đại đế bỏ mình. Hiển nhiên là bị thằng nhóc kia giết. Cái thứ hai, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, vang vọng ở cái này một phiến thiên địa. Một lần nữa, một nơi không gian nổ tung, giờ phút này là rơi ra một cái sọ đầu. Không có thân thể, chỉ là một đầu lâu, cũng không phải là đầu trọc. Thuyết minh không phải thập phương tự cường giả, là tới chi thánh thiên cung. Thằng nhóc kia là quái vật gì? Bắc đấu tông bên này, cầm đầu Thang Bình, rốt cuộc một hớp khí lạnh. Hắn bây giờ ngược lại có chút vui mừng. Vui mừng mình trước, cũng không có ra tay. Nếu không dính vào, lấy thằng nhóc kia chỗ đáng sợ. Hắn bên này sợ rằng đều phải có không ít tổn thương. Cái thứ ba, ngoặc kép. Cái thứ tư, ngoặc kép. Thứ năm cái, ngoặc kép. Giống nhau lời nói vang lên. Đại biểu một vị đại đế chết. Cái này làm cho bên ngoài không có tác chiến. Thập phương tự và thánh thiên cung. Đại đế dưới tu sĩ. Từng cái ra đầu tê dại. Như vậy kết quả, bọn họ có thể không tiếp thụ nổi. Chết đều là bọn họ hai đại thế lực đại đế. Dựa theo như vậy tốc độ đánh tiếp. Thằng nhóc kia là phải đem bọn họ toàn bộ diệt trừ giết hết. Đại đế lúc nào đổi được giống như giết một con gà đơn giản như vậy. Kiếm tiên cửu cung bên này. Mặc dù đã biết được Dịch Tiểu Phi là kiếm thánh cửu cung đệ tử. Giờ phút này vậy cảm giác được phần lưng phát rét. Nhìn từ không gian bên trong đánh văng ra ngoài đại đế thi thể. Thật sự là để cho người rợn cả tóc gáy. Mấu chốt hết thảy các thứ này là một cái một sao đế quân tạo thành. Cái này còn là một sao đế quân sao? Chiến lực sợ là đủ đạt tới 5 sao. Thậm chí còn 6 sao đại đế cấp bậc. Cái này thần tổn bí cảnh bên trong. Trước mắt mà nói, người mạnh nhất không cái thằng nhóc này không có ai. Ta liền nói, hắn không cần muốn chúng ta hỗ trợ. Bất quá bên ngoài tu sĩ, cũng không nhọc đến phiền hắn ra tay. Chúng ta tới thanh trừ đi. Kiếm vô danh ánh mắt, nhìn về phía ở bên này lưu lại thập phương tự và thánh thiên cung tu sĩ. Giết, một cái chữ giết, đại biểu quyết tâm, hết thảy cũng quá đột nhiên xuất hiện, ở bên ngoài thập phương tự và thánh thiên cung tu sĩ. Căn bản không kịp xoay sở, ở nơi này cùng thời khắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm tiên cửu cung đại đế sẽ xuất thủ. Huyền sư huynh, thần sư huynh, cứu mạng, dựa vào sư tỷ, ngoặc kép, cầu cứu, chỉ là ở giao chiến không gian chỗ sâu, bị Dịch Tiểu Phi một người ngăn trở dưới, bọn họ căn bản không cách nào cứu viện. Kiếm vô danh, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Kiếm vô danh, ngươi tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, nổi điên, bất kể là thần trọng. Vẫn là dựa vào phương cũng bộc phát ra tiếng giống giận. Giúp kiếm thánh cửu cung. Kiếm long cung đệ tử. Có sai sao? Kiếm vô danh lên tiếng. Kiếm long cung đệ tử. Cái này liền thuyết minh lẫn nhau ở cùng một trận doanh. Nhất là đối bên ngoài lên. Muốn chung nhau giết địch. Cái này một tầng thân phận bại lộ. Để cho nơi này tu sĩ coi như là biết được Dịch Tiểu Phi thân phận. Cái này cùng quái vật, lại còn là kiếm thánh cửu cung đệ tử. Cái thứ 12, cái thứ 13, thứ 14 cái, con số đang gia tăng. Chết đại đế muốn cướp đang gia tăng. Oanh, thằng nhóc thúi, ta thập phương tự sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thánh thiên tông, và ngươi không chết không thôi. Ung ung, tại không gian chỗ sâu đung đưa kịch liệt sau đó. Chiến đấu tựa hồ lập tức ngưng, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở sau đó. Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian đi ra, mang trên mặt vẻ tiếc nuối. Vậy hai cái bốn sao đại đế, vẫn là rất quả quyết. Hao tổn to lớn tinh nguyên dưới, mang những thứ khác còn sống đại đế. Trốn chạy, ở ngăn trở Dịch Tiểu Phi vậy không cần thiết. Mới đột phá đế quân, cảnh giới rất không ổn định. Dịch Tiểu Phi cần vững chắc một phen. Lần này tự mình ra tay. Trận chiến này kết quả Dịch Tiểu Phi đã rất hài lòng. Nói sau còn có Lão Hắc ở. Lão Hắc lần này vốn là cũng có thể ra tay, nhưng Dịch Tiểu Phi để cho Lão Hắc lưu lại ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, thật tốt vững chắc cảnh giới. Thần tổn bí cảnh cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Bất kể là thập phương tự vẫn là thánh thiên cung, đây đều là phiền toái lớn, giết hai thế lực lớn, nhiều như vậy đại đế, lần này chém giết đại đế.